Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Tần Sương, lúc này đang nhàn nhã trò chuyện với Phong Tư Niên. Cô phát hiện Phong Tư Niên này có kiến thức uyên bác, hiểu biết rất nhiều, bây giờ có thể làm lớn như vậy ở chợ đen, cũng có liên quan đến bối cảnh của ông ấy. May mà hai người không có xung đột lợi ích, hơn nữa còn có cảm giác tri kỷ trải qua sinh tử. Đừng nói Tần Sương nghĩ như vậy, ngay cả Phong Tư Niên cũng không ngờ, cô nhóc này lại hiểu biết nhiều như vậy, thậm chí có vài thứ ngay cả ông ấy cũng không biết. Cho đến khi hai người trò chuyện đến gần tối, Tần Sương mới đứng dậy cáo từ. Nghĩ đến ngày mai bạn trai nghỉ phép, tối nay chắc chắn sẽ đến nhà cô. Bây giờ cô phải đi mua một ít nguyên liệu về, tối nay ăn thịt nướng. Cũng khó khăn lắm mới đến kinh đô, trong nhà có điện, đương nhiên là muốn ăn gì thì ăn nấy. Chỉ là không biết tối nay lấy ra một cái nồi nướng điện, bạn trai cô sẽ có cảm tưởng gì. Đương nhiên thời gian giao dịch tối nay cũng được ấn định vào lúc 12 giờ đêm. Dù sao, giờ đó mọi người đều đã ngủ rồi, cho dù cô ra ngoài người nhà cũng không biết. Quả nhiên, vừa về đến nhà, đốt lò sưởi trong phòng, Tần Sương đã nghe thấy tiếng xe ô tô. Cô liền nhanh chóng lấy ra một ít nguyên liệu không thể mua được. Ba cô biết cô có bàn tay vàng, nhưng bạn trai cô không biết. Sau đó đợi cô vừa bê nồi nướng điện vào phòng khách, Tần Phong và Hoắc Đình Châu đã bước vào. Nhìn thấy nồi nướng trên bàn, khóe miệng Tần Phong giật giật. Con gái, tối qua không phải vừa ăn lẩu sao? Sao tối nay lại muốn ăn thịt nướng? Vâng, nguyên liệu con đều đã mua xong, hai người đi rửa tay trước đi. Lát nữa chúng ta có thể bắt đầu ăn. Từ sau khi vào đông, cô chưa được ăn thịt nướng lần nào. Thật sự là mùa đông ở nông thôn, trong nhà không tiện làm. Cho nên, hôm nay nghĩ đến món này, cô liền hăng hái chuẩn bị. Hoắc Đình Châu nhìn chằm chằm vào cái nồi điện kỳ lạ trên bàn, có chút tò mò. Thấy ba vợ không hề tỏ ra kinh ngạc, là biết ông chắc chắn đã từng thấy qua. Xem ra cô gái nhỏ của anh và ba vợ đều là người có bí mật. Đương nhiên, chỉ cần không phải là chuyện gây nguy hiểm cho đất nước, anh đều có thể coi như không biết. Tần Phong thấy chàng rể này, tò mò nhưng lại không hỏi, trong lòng lập tức hài lòng hơn không ít. Ông ấy thích dáng vẻ bình tĩnh của anh, cho dù tò mò, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn không hỏi. Sau khi Tần Sương bày biện nguyên liệu xong, cô liền vẫy tay gọi hai người ngồi vào bàn, bắt đầu ăn cơm tối. Ba, con mua thịt bò và thịt cừu. Tối nay hai người uống một chút đi, ăn thịt nướng mà không uống rượu thì chán lắm. Tần Phong nghe con gái nói, liền cười ha hả nói. Con đi lấy cho ba một chai, tiện thể lấy cho ba một bao thuốc lá. Tần Sương trợn mắt, uống một chút là được rồi, còn muốn hút thuốc, nghĩ gì vậy, đẹp mặt. Kiếp trước ba cô hút thuốc nhiều đến mức phổi không tốt, kiếp này khó khăn lắm mới bỏ thuốc, cho nên vẫn nên cai hẳn đi. Sau đó cô về phòng. Mua cho ba chai rượu trắng mà kiếp trước ông thích nhất, rồi lại trở về phòng khách. Nào, bảo bối của ba đây, đừng uống say, kẻo ảnh hưởng đến công việc ngày mai. Tần Phong thấy con gái vẫn còn nhớ sở thích của mình, cười đến mức không khép miệng lại được. Quả nhiên, dù là lúc nào, vẫn là chiếc áo bông nhỏ của mình cưng chiều ông ấy nhất. Hoắc Đình Châu nhìn thấy vậy, tuy không nói gì, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Tần Sương nhìn ra, cũng có chút buồn cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Châu, em với ba là người có bí mật, đợi đến thời điểm thích hợp, em sẽ tự nói cho anh biết, cho nên bây giờ đừng suy nghĩ lung tung, ăn cơm được không? Được, anh nghe em, vợ nhỏ đã lên tiếng, anh đành phải đợi đến ngày bọn họ thành thật với anh. Sau đó, ba người một nhà bắt đầu ăn, đây là lần đầu tiên Hoắc Đình Châu ăn thịt nướng như vậy, trước đây đều là nướng than hoặc nướng lửa. Nhưng những cách ăn đó đều không gây nghiện bằng cách ăn hôm nay. Cũng không biết bọn họ lấy gia vị ở đâu, thật sự khiến anh muốn đóng gói một ít để dành sau này đi sinh tồn dã ngoại. Tần Sương ăn ngon miệng, từng đĩa thịt nướng cứ bỏ vào trong nồi như không cần tiền. Cho đến khi cuối cùng ở một cái no nê, Tần Sương mới buông đũa xuống nói. Hai người cứ tiếp tục ăn, con no rồi, có muốn ra ngoài đi dạo không? Nhìn con ăn kìa, tối nay còn muốn ngủ không? Tần Phong thấy con gái ăn nhiều như vậy, cũng có chút lo lắng hỏi. Ngay cả Hoắc Đình Châu nhìn bụng vợ nhỏ, cũng có chút lo lắng. Chỉ có Tần Sương thản nhiên nói, Con có thuốc tiêu hóa, lát nữa uống 2 viên là được. Hai người đừng lo cho con, mau ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi sớm. Ngày mai không phải A Châu còn phải cùng con đến bệnh viện thăm bà nội sao? Vừa hay buổi sáng đến bệnh viện, buổi chiều 2 chúng ta đi xem phim, con đã lâu không được đi dạo phố rồi, anh thấy thế nào? Hoắc Đình Châu nghe cô nói, cũng nhớ đến chuyện đính hôn. Anh liền nói, Sương Sương, anh đã nói với ba mẹ, muốn chiều mai đến dạo ngõ, ngày kia tổ chức tiệc đính hôn trước, em thấy được không? Tần Sương sững sờ, cô không ngờ người đàn ông này lại hành động nhanh như vậy. Nhưng nghĩ đến anh chỉ được nghỉ 2 ngày, cô liền thoải mái. Sau đó cô nhìn ba mình, nói, ba thấy thế nào, con thì không có vấn đề gì. Tần Phong trừng mắt nhìn con gái, mới nói với Hoắc Đình Châu. Người nhà cậu không có ý kiến gì sao? Dù sao bây giờ Sương Sương vẫn còn nhỏ, cho dù muốn kết hôn cũng phải sang năm mới được. Chú yên tâm, mẹ cháu đã gặp Sương Sương rồi. Em trai em gái cũng rất thích cô ấy, cho nên nhà cháu sẽ không có chuyện cãi vã ầm ĩ như nhà người ta. Hơn nữa, ba cháu là con một, không có anh chị em, tất nhiên trong nhà cũng không có họ hàng cực phẩm. Còn họ hàng bên ngoài của mẹ cháu, chúng cháu không cần để ý đến là được. Tần Phong nghe Hoắc Đình Châu nói, lúc này đầu óc cũng nhanh chóng suy nghĩ. Nghĩ bụng con gái mình thích người ta như vậy, hai đứa cũng đã có tiếp xúc da thịt. Đính hôn trước cũng không phải là không được, dù sao chỉ cần chưa kết hôn, con gái ông ấy vẫn có thể đổi ý, ông ấy liền nói. Vậy thì dạm ngõ vào tối mai đi, trưa ngày kia tổ chức tiệc đính hôn, cậu thấy thế nào? Hoắc Đình Châu vốn định nếu ba vợ không đồng ý, anh sẽ nói thêm vài lời. Kết quả anh còn chưa kịp cố gắng thuyết phục, ba vợ đã đồng ý rồi. Anh liền cười hì hì đáp, nhà cháu thì được. Vậy tối mai chỉ có 2 nhà chúng ta ngồi cùng nhau, ăn một bữa cơm, chú thấy thế nào? Ngày kia, nhà cháu sẽ mời thêm vài người thân thiết, không mời nhiều, dù sao người đông cũng dễ gây chú ý, được, muốn náo nhiệt thì đợi đến lúc kết hôn náo nhiệt là được. Tần Phong không phải là người vô lý, ông ấy biết bây giờ thời kỳ đặc biệt. Có thể giữ kín đáo, đương nhiên ông ấy cũng tán thành. Đừng thấy lần này ông ấy trở về, bề ngoài có vẻ oai phong. Nhưng ngấm ngầm vẫn có vài người bất mãn với ông ấy. Cách chương.